Nếu anh ta rất yêu cậu, nói không chừng anh ta sẽ không tính toán mấy thứ đó. Vị Hy thở dài, nhìn vào mắt Như Phi nói, cậu cũng nói, chỉ là nếu. Cách chương.